nhưng là trong đó còn có cả mẫu hậu của ngươi, là mẫu hậu thân sinh của ngươi a, ngươi như thế nào có thể làm vậy được hả? Miên Miên gắng sức hét lớn, hắn như thế nào có thể tàn nhẫn như vậy được, bà ta không xứng làm mẫu hậu của vương gia nhà ta. Từ lúc vương gia còn nhỏ cho tới nay bà ta không phải đánh thì cũng là không tiếc lời mắng chửi vương gia. Bà ta lúc nào cũng cho rằng vương gia chính là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời mình. Nữ nhân độc ác đó sẵn sàng vứt bỏ cả nhi tử của mình để lập con người khác làm vua. Ngươi nói bà ta có đáng chết hay không? Lôi Ảnh ở bên cạnh nhịn không được lớn tiếng nói. Cái gì, ngươi nói cái gì? Dạ Mị tràn đầy nghi hoặc nhìn Lôi Ảnh rồi lại nhìn Dạ Phong. Dạ Phong thấy vậy khẽ nở nụ cười nhạt. Ngươi không biết đúng không? Ngày ấy mẫu hậu ngươi là nữ nhân được phụ hoàng sủng ái nhất. Nàng cùng mẫu hậu ta hạ sinh ta và ngươi trong cùng một ngày. Bà ta vừa phát hiện ta bị liệt chân liền tráo đổi ngươi để cho ngươi trở thành con lớn của bà ta. Mà bên chỗ mẫu hậu ngươi bà ta tìm một đứa bé gái thay thế. Ngươi tất nhiên là không biết chuyện này rồi bởi vì bà ta đã sớm biết mẫu hậu ngươi hoài thai là một tiểu nam hài nên đã sớm chuẩn bị một nữ hài. Rồi lấy cớ nữ hài tử sẽ không được di truyền tử nhãn màu tím của hoàng tộc để lấp liếm. Dạ Phong nhớ lại quá khứ mà không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngải Vân nghe Dạ Phong nói mà kinh hãi không thôi. Hắn nói như vậy không phải ám chỉ rằng nữ nhi của nàng không phải là con ruột của Dạ Mị sao? Ngải Vân vội cúi đầu không dám nhìn Dạ Mị. Bà ta hạ sinh liền một lúc hai hoàng tử thì tự nhiên ngai vị xa hậu là của bà ta rồi. Mà mẫu hậu của người bởi vì bị bà ta âm thầm hạ độc mà không lâu sau đó cũng đã qua đời. Hiện tại ngươi đã biết vì sao ta phải giết bà ta rồi chứ? Loại đàn bà đó không đáng được sống. Bà ta chết ngươi cũng vui mà. Đúng không? Phong Âm lãnh cười nó. Những người có mặt ở đây biết được sự thật này đều không khỏi kinh hãi. Riêng Dạ Mị thì kinh ngạc đến không thốt lên lời. Chuyện này như thế nào lại phát triển thành như vậy? Dạ Phong trăm phương ngàn kế tìm cách xoán vị chỉ để trả thù chuyện Thái Hậu bỏ rơi hắn sao? Ta biết rõ ngươi khó lòng tin được chuyện này nhưng đây chính là sự thật. Nói rồi vung tay áo lên để lộ ra những vết sẹo dài màu nâu nhạt trên cánh tay. Cái này Miên Miên có chút giật mình. Những vết sẹo này không thể ngẫu nhiên mà có được. Giật mình sao? Những thứ này đều là kiệt tác của nữ nhân kia cả. Từ lúc ta còn nhỏ bà ta đã thường xuyên trút giận lên người ta như vậy. Không phải hay thì ba bữa nhất định bà ta sẽ cho ta một trận đòn. Nếu ta dám khóc lên thì nhất định bà ta sẽ càng nặng tay hơn. Cùng là hoàng tử nhưng bà ta khiến ta nghĩ rằng mình chính là con người khác chứ không phải con ruột bà ta sinh ra. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ta vẫn chính là con ruột do bà ta sinh ra, cho nên ta rất hận hắn. Nếu năm đó hắn không được sinh ra thì bà ta sẽ không đối xử với ta như vậy được. Những điều Dạ Phong nói khiến cho hận ý trong lòng Dạ Mị giảm dần. Nguyên lai người khiến hắn thành như vậy lại chính là người ca ca này à. Là hắn đã cướp đi mọi tình yêu mà lẽ ra là của Dạ Phong. Dạ Mị đột nhiên cười lớn. Hóa ra tất thảy mọi chuyện trên đời này đều có nhân có quả a. Thế nhưng những chuyện này không có liên quan đến Dạ Mị a, chính hắn từ nhỏ cũng đã bị mẫu hậu ngươi tính kế. Hắn không có lỗi trong chuyện này. Hơn nữa, Dạ Mị không phải đối xử với ngươi rất tốt sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được hắn là thật tâm đối với ngươi như vậy sao? Ngươi thử tự vấn lương tâm rồi trả lời cho ta nghe. Hắn đối với ngươi như thế nào? Miên Miên nhìn thẳng vào Dạ Phong chất vấn. Đừng nói với ta những điều vô nghĩa đó. Ta nói cho các ngươi biết. Ta một câu cũng nghe không lọt tai. Bao nhiêu năm qua ta khổ sở thế nào các ngươi căn bản không bao giờ có thể hiểu được. Các ngươi chỉ biết oán trách ta nhưng các ngươi có biết từ nhỏ đến lớn đối với bà ta mà nói ta còn không có giá trị bằng một con chó. Dạ Phong cười cay đắng lớn tiếng nói. Sự tình đã đến nước này thì đừng ai mong thay đổi được ta. Hắn nhất định phải chết. Chỉ có hắn chết đi thì ta mới được giải thoát khỏi sự thống khổ này, cách chương.